Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 298, 298, quản thúc tại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết đã chuyển lạnh, nắng vẫn còn hơi nóng nhưng không đến nỗi khó chịu. Ai cũng xung sinh áo dài Thịnh Vân Hạo. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà tù. Lần theo dõi trước đã bị phát hiện. Kế hoạch này sẽ không thực hiện được nữa và chỉ có thể dựa vào Từ Hiểu Uyên. Thờ ơ ngồi trên ghế chờ người khác gọi tên mình và hỏi về những chuyện trong quá khứ dưới danh nghĩa thăm tù. Thịnh Vân Hạo biết rõ mình muốn biết điều gì. Từ Hiểu Uyên mỉm cười khi nghe ai đó muốn gặp lại mình. Bà ta nghĩ Thịnh Vân Hạo thực sự đã tha thứ cho mình, nhưng không ngờ đây chỉ là phỏng đoán của chính mình. Số 0852, có người muốn gặp. Quản giáo mở cửa sắt và dẫn Từ Hiểu Uyên ra ngoài. Từ Hiểu Uyên biết rằng chỉ có Thịnh Vân Hạo là người duy nhất nhìn thấy chính mình. Ngoài anh ra thì không còn ai khác. Con gái bà sẽ không bao giờ tha thứ cho bà, chứ đừng nói đến việc nhìn thấy bà. Thịnh Vân Hạo nhìn bà ta ngồi vững trước mặt mình, nói thẳng. Tô Tranh Hiểu đã trở lại. Nghe được những lời này, Từ Hiểu Uyên thoạt nhìn sừng sốt, nụ cười khóe miệng ngưng tụ. Không lâu sau liền trở lại trạng thái ban đầu, giả bộ lãnh đạo nói. Thật sao? Ông ta rất thông minh. Tôi không thể bắt được ông ta. Bà có biết sau khi ông ta trở về thì còn có thể đi đâu nữa không? Thịnh Vân Hạo nhìn vào mắt bà ta. Từ Hiểu Uyên không trả lời câu hỏi của anh. Thay vào đó, anh nhìn anh và thờ ơ mỉm cười. Ừ, đi đâu nữa? Tôi không biết. Thịnh Vân Hạo tỏ ra khó chịu trước thái độ chiếu lệ của bà ta. Sắc mặt trầm xuống, giọng nói giận dữ và thái độ thù địch khiến mọi người xung quanh không dám nói. Từ Hiểu Uyên, tôi không biết. Tôi không hiểu chuyện của ông ta. Tôi chỉ biết rằng ông ta có một người vợ đã chết hơn 20 năm. Từ Hiểu Uyên ngây người nhìn Thịnh Vân Hạo. Thịnh Vân Hạo sau khi nghe xong thì không nói nữa, mà chỉ nhìn bà ta và đột nhiên nói. Tôi sẽ không bao giờ quên thân phận của bà và những gì bà đã làm, nhưng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng tôi là cháu trai của bà. Nói xong đứng dậy rời đi không chút lưu luyến. Từ Hiểu Uyên nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng cảm thấy chua xót. Không ngờ cuối cùng vẫn không được cứu mà lại thêm tội. Thịnh Vân Hạo bước ra khỏi nhà tù, cảm thấy rất khó chịu, không có manh mối gì về Tô Tranh Hữu. Người này dường như đã bốc hơi khỏi thế giới, bất kể thế nào. Vợ ông ta là manh mối duy nhất, anh ấy vừa nói trở lại công ty, đây là cơ hội cuối cùng, nếu vẫn không tìm được Tô Tranh Hữu, anh ấy không có cách nào buông tay. Trợ lý nhìn Thịnh Vân Hạo sắc mặt tối sầm lại, không dám nói chuyện. Đứng ở bên cạnh chờ Thịnh Vân Hạo nói. Đi kiểm tra vợ ông ta, tất cả thông tin về người này. Vâng, Thịnh Vân Hạo hai tay chống cằm, sau đó dựa vào lưng ghế xoay ghế lại, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, ánh mắt lãnh đạm. Tô Tuyết Vi biết gì mà không nói cho anh biết? Hay là Tô Tuyết Vi lại nói dối anh, để đánh lừa thiện cảm của anh? Anh không dám nghĩ sâu, bởi vì anh sợ nhận được câu trả lời mà anh sợ nhất. Sắc trời dần dần tối sầm. Mọi người bước nhanh về nhà, chỉ có Tô Tuyết Vi ở trong biệt thự này mấy ngày không rời một bước. Kể từ lần đó, Thịnh Vân Hạo không trở lại biệt thự nữa. Mấy ngày sau, Tô Tuyết Vi đã ngồi trong căn phòng tối này rất lâu, ngày nào cũng chờ cơ hội trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thiên Na biết chuyện này, nhưng cô không thể làm gì được. Cô không có chìa khóa, và bây giờ cô chỉ là một thân phận trống rỗng trong ngôi nhà này. Và cô không có thực lực để nói một lời nào. Tô Tuyết Vi nằm trên giường, đưa tay sờ bụng dưới, trong đó có một sinh mệnh mới được thai nghén, e rằng Thịnh Vân Hạo đã quên mất rất lâu rồi, cô ấy vẫn đang mang thai đứa con của anh. Ánh trăng dịu dàng hắt lên tấm thảm từ ban công, Tô Tuyết Vi vươn tay ra nhìn ngón tay mình, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, liền chạy đi. Có phần tự giễu cợt bản thân, trốn đi đâu được. Tai mắt của Thịnh Vân Hạo có ở khắp mọi nơi, đó không phải là cách tự quyết để thoát ra sao, nhưng sự thôi thúc trong lòng khiến cô cảm động, từ từ đứng dậy đi tới ban công, dựa vào lan can ban công nhìn về phía xa xa bên dưới đây là tầng 3, cô làm sao có thể trốn thoát. Mà bên ngoài cũng không có tin tức, nếu Tô Tranh Hữu xảy ra chuyện gì thì sao? Chuyện này không cho phép cô suy nghĩ nhiều, vội vàng xé khăn trải giường buộc lại từng người một, buộc chặt vào lan can. Nhẹ nhàng từ trên lầu 3 trượt xuống, rơi trên cỏ không phát ra tiếng động. Không chút do dự, cô rời khỏi biệt thự, vội vàng đi đến nhà cũ trong phố cổ, sợ Tô Tranh Hữu xảy ra chuyện thật sự, buổi tối không có xe. Cô đi một hồi lâu mới tới nhà cũ. Tô Tuyết Vi gõ cửa, Tô Tranh Hữu là người ra mở cửa. Tô Tuyết Vi nhìn thấy Tô Tranh Hữu, nước mắt lưng tròng, cô ôm chặt Tô Tranh Hữu không buông. Tô Tranh Hữu bị cái ôm đột ngột làm cho hoảng sợ, trên người cô lạnh lẽo. Tô Tranh Hữu có chút kích động, dẫn người vào nhà, vội vàng hỏi. Tuyết Vi, tối nay không có xe, sao con lại tới? Con đến đây, nghe lời Tô Tuyết Vi, Tô Tranh Hữu kinh ngạc nhìn cô, sau đó lại nhíu mày, thở dài nói nhỏ. Ba không sao, con không cần phải lo lắng cho ba. Ba, con rất muốn thuyết phục ba đầu hàng, con sẽ đợi ba được thả, đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ là một gia đình. Tô Tranh Hữu biết suy nghĩ của Tô Tuyết Vi, nhưng những suy nghĩ như vậy là quá viển vông, một người dính đầy máu làm sao có thể có một gia đình. Tô Tuyết Vi buông tay, mềm nhũn ngã xuống đất, bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, cộng thêm việc đi lại liên tục, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuyết Vi, Tô Tranh Hữu vội vàng đỡ lấy thân thể của cô, hai người đem cô đặt ở giường trong phòng sau, trong lòng cảm thấy có lỗi, đứa nhỏ này quá ám ảnh chính mình. Trái tim sẽ làm tổn thương người khác, chẳng mấy chốc mặt trăng từ từ lọt thỏm giữa những đám mây, một chùm ánh nắng dịu nhẹ từ từ chiếu xuống trái đất, mọi người lần lượt tỉnh dậy. Quản gia đang bưng một khay đồ ăn, vừa mở cửa liền thấy một đống hỗn độn, đồ trên tay đều vương vãi trên sàn, vội vàng gọi Thịnh Vân Hạo. Thưa anh, cô Vi đi rồi, Thịnh Vân Hạo trợn to hai mắt cúp điện thoại, lập tức mở màn hình lên xem Tô Tuyết Vi. Trên trán nổi gân xanh thể hiện sự tức giận của giám đốc. Tô Tuyết Vi, hay quá, trong đầu đột nhiên xuất hiện một người, ngoại trừ người đó ra, Tô Tuyết Vi sẽ không đi những nơi khác. Anh nắm chặt tay, lập tức đứng dậy, cầm lấy điện thoại, rời khỏi công ty. Cách chương.